Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 571, vô tình gặp được Phùng Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là tìm hiểu tình huống. Thời gian kế tiếp, Chu Bình An mặc dù ngồi ở đầu dưới trên ghế, nhưng là lại tựa như phạm nhân vậy, bị thân cư cao ngồi mấy vị hình bộ đại nhân mấy lần thẩm vấn. Thẩm vấn chủ yếu là hình bộ vương, liễu hai vị đại nhân. Thiểm Tây Thanh lại ti lang trung địch Tuấn Đào tình cờ cũng hỏi đôi câu. Về phần thân cư thủ tọa hình bộ thượng thư Hà Ngao sớm rồi rời đi. Mới vừa có tiểu lại thông bình trong cung người đâu. Hà thượng thư rồi rời đi. Ghế ngồi cũng chưa ấm áp nhiệt. Tấu chương chuyện này, đối với Chu Bình An mà nói có lẽ là đại sự. Nhưng là đối với Hà thượng thư tới nói không lại là một chuyện nhỏ. Động dùng miệng phân phó hảo thuộc hạ là đủ rồi. Căn bản không cần, cũng không đáng giá hắn cái này hình bộ cao nhất trưởng quan tự mình ra tay. Ngoài ra đang hỏi tin thời điểm, lang trung địch Tuấn Đào như không có chuyện gì xảy ra dùng ánh mắt ám chỉ một bên trong góc tiểu lại tương toàn bộ quá trình ghi chép ở án. Một màn này bị Chu Bình An để ở trong mắt, nghĩ đến hôm nay chỉ cần là lời của mình đã nói, cũng sẽ bị ghi chép ở án. Tương lai hội thẩm Trần Tình thời điểm nhất định sẽ làm chứng cớ. Tình hình như thế, Chu Bình An mới sẽ không tin tưởng chẳng qua là tìm hiểu tình huống. Đối mặt thay nhau hỏi ý, Chu Bình An không có lộ ra một lá bài tẩy. Cũng không có phát biểu bất kỳ thực chất tính lý luận. Vô luận cái gì hỏi ý, cũng chỉ là bãi làm ra một bộ thư sinh ý khí trở về một trận chi hồ giả dã. Ví dụ như trở xuống như vậy. Ta triều quốc hiệu Đại Minh, bên trái vì ngày, phía bên phải vì nguyệt, vô luận ban ngày cùng đêm tối, quang minh đều có thể chiếu khắp tứ phương. Hoàng ân hạo đãng, vạn đại vĩnh xương, hạ quan tuy bất tài, cũng có khẩn thiết vì nước tim. Thiên hộ Triệu Đại Ưng giết Lương Mạo Công, không tư giết địch báo nước, phản mượn trăm họ đầu lâu lừa gạt triều đình đòi thưởng. Ngày phẫn người oán, thiên hôn địa ám. Mông oan trăm họ không thấy mặt trời. Như vậy hổ lang hành vi nhục ta Đại Minh quốc hiệu. Hạ quan há có thể ngồi nhìn bất kể. Ở mọi người nhìn lại, Chu Bình An bất quá là một vô ích có mấy phần chính khí. Không hiểu tình đời thế cố thư sinh thôi. Cũng là, ở bọn họ xem ra nếu như Chu Bình An không phải lời như vậy. Lại như thế nào thượng như vậy một phong tấu chương. Lại này người nhất là dễ dàng đối phó. Tựa như không đề phòng tiểu kiều nương. Đẩy một cái gục, trà đạp thời điểm sẽ còn phối hợp cái loại đó. Đang hỏi tin thời điểm. Vương, liễu hai vị đại nhân. Càng lúc càng nhẹ nhõm. Ở trong mắt bọn hắn Chu Bình An vị này đại minh trẻ tuổi nhất trạng nguyên lang. Giống như là một chiếc cưỡi gió lướt sóng phá thuyền. Sắp đụng tiến về phía trước băng sơn. Hỏi tin kéo dài hơn nửa canh giờ liền kết thúc. Vương. Liễu hai vị đại nhân cảm thấy hỏi tin dịch kinh đủ. Giống như Chu Bình An như vậy không có đĩnh đạc chi nói. Cũng không bất kỳ thực theo. Không có một bầu nhiệt huyết người. Hội thẩm Trần Tình còn chưa phải là mặc cho bọn họ định đoạt. Nghĩ đến, ngày sau hội thẩm Trần Tình kết quả. Nhất định sẽ làm cho Nghiêm đại nhân hài lòng. Hỏi tin kết thúc, Chu Bình An đứng dậy đưa mắt nhìn mấy vị đại nhân rời đi. Sau đó cũng cáo từ rời đi, trở về chờ đợi hình bộ thông báo hội thẩm Trần Tình thời gian là được rồi. Gì, đây không phải là tiểu Chu đại nhân sao? Ở lúc trước khi ra cửa, Chu Bình An nghe được sau lưng truyền tới một tiếng tiêm tế cũng không nhu mì nương nương khang. Thanh âm có chút ít khàn khàn. Nghe vậy, Chu Bình An dừng bước quay đầu nhìn, liền thấy một vị mặc hoa lệ nội giám phục sức thanh tú tiểu thái giám. Đang mấy vị hình bộ quan lại đưa tiễn hạ đi tới. Thấy Chu Bình An xoay người. Tiểu thái giám trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này tiểu thái giám coi như là Chu Bình An người quen. Là trong cung Phùng Bảo. Tương lai Trương Cư Chính có thể dựa nhất chính trị đồng minh. Bất quá. Bây giờ Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính ước chừng còn không có bao nhiêu giao tập. Ngược lại cùng Chu Bình An có không ít giao tập. Về phần sau này lịch sử là dựa theo bánh xe quán tính về phía trước. Hay là như bươm bướm cánh phiến động xảy ra biến chuyển. Cái này ai cũng không biết. Chỉ có thời gian mới biết câu trả lời. Phùng công công thật là tinh mắt. Chu Bình An mỉm cười đi tới. Hướng Phùng Bảo chắp tay nói. Thật đúng là tiểu Chu đại nhân. Thật là xảo. Lại cái này gặp được. Phùng Bảo cười đi tới. Cùng Chu Bình An chắp tay làm lễ ra mắt. Xem ra mới vừa tiểu lại bẩm báo trong cung người đâu. Chỉ chính là Phùng Bảo. Phùng Bảo chẳng qua là trong cung một ở Hoàng Cẩm thủ hạ làm việc vặt tiểu thái giám. Là có thể để cho hình bộ cao nhất trưởng quan Hà Ngao tự mình đi nghênh đón. Lời nói bản thân sấp xỉ đợi nửa ngày mới thấy Hà Thượng Thư. Xem ra bây giờ hoạn quan thế lực là càng lúc càng lớn. Cái này cũng cùng Nghiêm Tung đối hoạn quan nịnh nọt cùng Dung Túng có quan hệ rất lớn. Trước kia nội các thủ phụ Trương Thông ra mắt Gia Tĩnh Đế thời điểm. Phía ngoài thái giám cũng phải hướng Trương Thông khom người vấn an. Đến Hạ Ngôn làm thủ phụ thời điểm. Hạ Ngôn đối thái giám tuy không bằng Trương Thông ngạo mạn. Nhưng cũng là đem bọn họ làm nô tài. Hạ Ngôn ra mắt Gia Tĩnh Đế thời điểm. Đối phía ngoài thái giám không giả từ sắc. Đến Nghiêm Tung làm thủ phụ thời điểm. Ra mắt Gia Tĩnh Đế thời điểm. Nghiêm Tung cũng muốn lôi kéo bên ngoài thái giám tay nhiệt tình nói chuyện thoại. Tắc điểm bao tiền lì xì tiểu lễ vật cái gì mới đi vào gặp vua. Ấn cái này khuynh hướng đi xuống. Một tay che trời cửu thiên tuế ngụy trung hiền xuất hiện. Cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lúc đáng giá giữa trưa. Công công nếu không chê. Không bằng từ Bình An làm chủ. Dùng chút cơm canh đạm bạc. Tiểu trước một ly. Chu Bình An khách khí mời đạo. Ở Đại Minh Thái Giám Trung. Phùng Bảo còn cũng coi là một cổ thanh lưu. Chu Bình An đối kỳ ít nhất không giống đối còn lại thái giám như vậy không ưa. Hơn nữa, Đại Minh trước mắt trong ngoài đình thể chế như vậy. Tại triều làm quan, cũng không thể rời bỏ những thứ này nội đình hoạn quan. Chu Bình An còn không có thanh cao đến cùng sở hữu hoạn quan chết già không lui tới với nhau mức. Tiểu Chu đại nhân khách khí, tạp gia còn muốn đi trở về cấp hoàng công phục mệnh đâu. Phùng Bảo mặt có sở động, bất quá vẫn lắc đầu một cái. Tựa hồ có chuyện trong lòng. Hoàng công chỉ chính là Hoàng Cẩm đi. Hoàng Cẩm trước mắt đã là Đại Minh không thể xem nhẹ quyền muốn. Gia Tĩnh Đế bên người Đại Hồng Nhân, nắm giữ tư lễ giám. Đồng thời đề đốc Đông Xưởng. Đông Xưởng cũng không muốn nói nhiều. Đại gia cũng hiểu, về phần tư lễ giám cũng là Đại Minh không thể xem nhẹ cơ cấu. Đình trượng là Đại Minh quan viên trên đầu một thanh kiếm sắc. Mà cái thanh này kiếm chính là do tư lễ giám thái giám giám sát chấp hành. Cẩm y vệ hành hình. Theo sách sử ghi lại, cẩm y vệ hành hình lúc đều là nhìn tư lễ giám thái giám lối đứng tới định nặng nhẹ. Nếu như tư lễ giám thái giám hai con ủng nhọn hướng ra ngoài thành tám hình chữ. Cẩm y vệ đã đi xuống tay khinh. Nếu như hai con ủng nhọn hướng bên trong đối đủ, cẩm y vệ đã đi xuống nặng tay, quyết định sinh tử, trừ đình trượng ngoại, từ lễ giám còn nắm giữ 6 khoa cấp sự trung nhận được tấu lên chương vốn. Gián tiếp lấy được giám sát 6 bộ hành chính cùng hình bộ thẩm phán chi quyền. Ngoài ra Đại Minh trọng án yếu án từ 3 pháp ti hội thẩm sau. Báo kinh hoàng đế phê chuẩn, mà Đại Minh hoàng đế tốc tới lười biếng với triều chính. Thường thường tương cuối cùng quyền tài quyết, giao cho tư lễ giám thái giám. Như thế thứ nhất, tư lễ giám muốn bị người sao lãng cũng khó. Nguyên lai công công chuyện quan trọng trong người, là Bình An đường đột, công sự quan trọng hơn. Chu Bình An tương Phùng Bảo biểu tình thu vào trong mắt. Xem ra Phùng Bảo gần đây là gặp phải việc khó gì. Bất quá Chu Bình An cũng không có chủ động hỏi, chẳng qua là khẽ mỉm cười hàn huyên một câu. Đây chính là tâm lý học, chủ động tranh nhau hỏi, cho dù giúp đỡ giải quyết rồi, cũng xuống giá, hơn nữa cũng dễ dàng đưa tới đối phương suy nghĩ nhiều. Đợi đến đối phương nói, vậy chính là có cầu với mình, giá trị sự khác biệt cũng liền đại. Cách chương.